Sau khi xuyên thành pháo hôi, nấm nhỏ chỉ muốn ly hôn nuôi bé con. Chương 11:11, lòng khuyết đáng ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Beta, Nổ, Tim Lạc Hoa Lâu, Tiểu Bạch, chỉ cần Tần Sóc biến mất là chúng ta có thể ở bên nhau. Vẻ mặt của Long Khuyết tràn đầy sức cám dỗ. Là hắn hoành đao đoạt ái, chia cắt hai ta, chưa kể, vì sự tồn tại của Tần Sóc mà Phụ Hoàng không hài lòng rất nhiều thứ về anh, không muốn giao binh quyền cho anh. Nên là vì anh, vì tình yêu của chúng ta, em có bằng lòng nỗ lực không? Hoành đao đoạt ái, hèn giao đua ai, hèn giao đua ai, kiểu chỉ người thứ ba á. Miễn là có thể thành công, sau này em chính là hoàng hậu duy nhất của anh. Trăm năm sau chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, em đồng ý không, Tiểu Bạch? Bạch cô, đừng tưởng cậu chưa xem cốt truyện, không biết nó phát triển thế nào nhá. Long Khuyết đã kết thân với em trai cùng cha khác mẹ của Bạch cô, đợi sau khi giết chết Tần Sóc thì sẽ đến lượt Bạch cô làm vật thế thân. Cậu ứ phải nguyên chủ ngu ngốc kia đâu, còn lâu mới bị Long Khuyết mê hoặc. Bạch cô nói thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nghe theo hỏi tiếp. Vậy thì phải làm gì đây? Đứa ngốc này thật nghe lời. Chỉ cần trấn an chút là được. Long Khuyết đắc ý nói. Không vội, Tiểu Bạch, em xuống xe trước đi, anh rất nhớ em. Chúng ta ôn chuyện trước rồi nói chuyện Tần Sóc sau nhé. Bạch cô mở cửa xuống xe. Ôn chuyện như thế nào ạ? Long Khuyết không nói chuyện chính, lại muốn hàn huyên gì đây? Bạch cô nhíu mày, cậu không muốn nghe. Tiểu Bạch, Long Khuyết vui mừng khôn xiết, gã đưa tay sờ mặt Bạch cô, nói. Tiểu Bạch, anh yêu em có bằng lòng giao bản thân mình cho anh không? Cái quái gì vậy? Bạch cô trừng mắt, gã Long Khuyết này nói cái gì vậy? Gã muốn làm gì? Giao bản thân, là ý gì đây? Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bá tổng của Bạch cô thì ý của Long Khuyết là muốn làm chuyện xấu hổ gì đó. Không, không, không, không được. Bạch nấm nhỏ thuần khiết không thể bị một tên cặn bã hủy hoại được. Bạch cô lùi lại phía sau, tránh né bàn tay đang không an phận của Long Khuyết, cậu lạnh lùng nói. Không được, tại sao? Long Khuyết hỏi. Tiểu Bạch, em không yêu anh sao? Không yêu, nhưng tiểu yêu quái không thể nói lung tung được, nếu không sẽ bị trời phạt. Bạch cô chọn cách im lặng, cậu cúi đầu từ chối. Tôi không muốn. Long Khuyết nhìn gái cậu, từ góc độ này, gã có thể hình dung ra vẻ mặt buồn bã của Bạch cô. Gã đoán là cậu vẫn còn cáu kỉnh, nhưng không sao cả, chỉ cần ngoan ngoãn là lừa được hết. Từ nay còn có rất nhiều cơ hội. Muốn có Bạch cô không phải chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là được sao? Long Khuyết mỉm cười nói. Được rồi, anh sẽ nghe lời em. Bạch cô gật đầu. Long Khuyết nhìn xung quanh rồi nói với Bạch cô. Tiểu Bạch, chỉ cần trong lòng em có anh là được, vì tương lai của chúng ta em nhất định phải dũng cảm lên. Gã nói xong thì nhét một cái bình nhỏ vào tay Bạch cô. Tiểu Bạch, chỉ cần lần này chúng ta thành công thì nhất định sẽ được ở bên nhau. Bạch cô cúi đầu nhìn găng tay màu đen của Long Khuyết, cậu không nói gì, chỉ nhận lấy cái bình nhỏ. Long Khuyết rất hài lòng, dù Tần Sóc cứ chèn ép gã thì sao, cho dù Tần Sóc chẳng còn quan trọng nữa, sau này Tần Sóc sẽ hoàn toàn trở thành phế vật thôi. Loại thuốc mà gã đưa cho Bạch cô ban đầu có thể phế tinh thần lực của một người, biến người đó thành phế vật. Nhưng không ngờ tinh thần lực của Tần Sóc lại mạnh như vậy, dùng liều lượng lớn mà vẫn chưa bị phế hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng chẳng sao cả, dù sao người đầu ấp tay gối với hắn ở bên cạnh mình, gã lo gì không thành công. Khi Long Khuyết đạt được mục đích và chuẩn bị rời đi, hắn lại đột nhiên nhớ ra. Tiểu Bạch, gần đây anh gửi tin nhắn cho em, sao em lại không để ý đến anh? Long Khuyết hỏi, anh rất lo lắng cho em, có phải Tần Sóc bắt nạt em không? Bạch cô nói chậm chậm. Không phải, tiểu quái vật không thể nói dối, nên cậu phải nói rất cẩn thận, nếu không sau này phi thăng sẽ thành thiên lôi. Tần Sóc không cho em liên lạc với anh, hay là hắn nhốt em, Long Khuyết nói tiếp. Tiểu Bạch, em yên tâm, anh sẽ cứu em nhanh thôi, em sắp được tự do rồi. Bạch cô, cảm ơn, ở phủ tướng quân cậu rất tự do và rất vui vẻ. Cậu không muốn nói nhiều lời với người trước mặt nữa, cậu lùi về sau nói. Tôi biết rồi, giờ tôi đi trước nhé. Được rồi, Long Khuyết lại nói. Em tự bảo vệ mình cho tốt nhé, chờ anh đến đón em. Tiểu Bạch, tạm biệt, hẹn gặp lại em. Bạch cô làm như không nghe thấy, cậu mở cửa xe ngồi vào trong. Tôi đi đây, cậu nói xong thì đóng cửa xe rồi tăng tốc. Long Khuyết còn tưởng đối phương quá đau lòng, quá xúc động nên muốn trốn đi khóc. Trước đây hắn cũng an ủi, dỗ ngọt một chút là cậu lại trốn đi khóc. Đồ ngốc, Long Khuyết đạt được mục đích, gã huýt sáo rồi lên xe thể thao rời đi. Đợi đến lúc Tần Sóc bị phế, hoàng đế chết, bí mật sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Hắn là hoàng đế của đế quốc, ôi huy hoàng biết bao. Bạch cô cầm bình thuốc nhỏ, cậu rất khó xử. Cậu rẽ vào một góc và dừng xe. Cậu muốn đi chơi, lỡ sau này Tần Sóc không cho cậu đi chơi nữa thì sao? Nhưng mà cậu phải đưa cái bình này cho Tần Sóc ngay, thế mới an toàn. Bạch Cô lưỡng lự mấy phút, cuối cùng cậu chọn về nhà trước. Cậu là nấm, có cây lớn hoặc bùn đất là vui rồi. Cậu đâu phải chim chóc trên cây lớn đâu mà đi chơi làm chi. Cậu là cây nấm biết rõ bên nào nặng nhẹ và chính đáng. Bạch Cô miễn cưỡng khởi động xe về nhà. Quản gia lập tức ra mở cửa cho Bạch Cô, giúp cậu đỗ xe. Bạch Cô cảm thấy rất thần kỳ, quản gia là người thần kỳ nhất mà cậu từng gặp, xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Bạch Cô vừa về, Tần Sóc đứng ở cửa sổ lầu 2 cũng nhìn thấy cậu. Hắn biết Tiểu Bạch ra ngoài. Hắn cũng biết cậu quay về. Nhưng sao về sớm vậy? Chưa được một tiếng nữa. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ở bên ngoài? Tần Sóc đi xuống lầu, cũng đúng lúc Bạch Cô đi vào. Cậu vừa nhìn thấy Tần Sóc thì lập tức nhào tới luôn. Tần tướng quân, em có chuyện này muốn nói với anh. Tần Sóc nhìn Bạch Cô, đột nhiên lùi lại một bước. Vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm trọng và tức giận. Tần Sóc nhìn Bạch Cô, hắn lạnh lùng nói. Em làm sao vậy? Tại sao trên người em lại có tinh thần lực của người khác? Tinh thần thể của Tần Sóc điên cuồng muốn thoát khỏi cơ thể. Nấm nhỏ là của nó, kẻ khác không được cướp đi. Một mặt Tần Sóc muốn kéo thiếu niên trước mặt hắn vào trong lòng mình, bao bọc cậu bằng tinh thần lực của mình, một bên lại giằng co với lý trí. Tại sao hắn lại giận, tại sao hắn muốn chất vấn Tiểu Bạch? Hắn có tư cách gì? Là hắn kéo thiếu niên xuống nước trước. Hắn không thể để tinh thần lực bị mất kiểm soát được, không thể mất lý trí được. Không được dọa thiếu niên đơn thuần trước mặt sợ hãi. Thế nhưng tại sao cậu lại nhiễm tinh thần lực của người khác? Tinh thần lực kia rất khó ngửi. Ánh mắt Tần Sóc tràn đầy tức giận, hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cô hoảng sợ, cậu kiễng chân lo lắng đi tới. Tần Sóc sao vậy anh? Anh không sao chứ? Tần Sóc vội nắm chặt quả đấm, hắn lùi về phía sau vài bước lạnh lùng nói. Không sao, hắn nói xong thì định xoay người lên lầu ngay. Phải cách xa mùi này một chút, Tần tướng quân, hôm nay em gặp Long Khuyết. Bạch Cô thấy Tần Sóc chuẩn bị đi thì hét lên. Long Khuyết bảo em hạ độc anh. Tần Sóc dừng lại, hắn xoay người, Bạch Cô mở lòng bàn tay ra, bên trong là một bình thuốc nhỏ màu đen. Lượng thuốc trong đó đủ để tinh thần lực của hắn hoàn toàn bạo động. Tần Sóc nhìn Bạch Cô nói thẳng với Tần Sóc, vừa nãy em ra ngoài thì gặp phải Long Khuyết đáng ghét. Gã nói mấy câu rất kỳ lạ, gã dùng tinh thần lực bắt nạt em, còn muốn nhéo mặt em nữa, gã bắt nạt em nhưng em tránh hết. Long Khuyết đáng ghét, tránh hết, mặt mày Tần Sóc dịu đi một chút, tinh thần lực cũng ổn định hơn. Ít nhất là hắn có thể kiềm chế và không để nó điên cuồng bộc phát ra ngoài. Tần Sóc nhìn Bạch Cô, tại sao thiếu niên này có thể chi phối tinh thần lực của hắn? Bạch Cô vẫn đang huyên thuyên. Long Khuyết rất đáng ghét, gã muốn em hạ độc anh, gã tưởng em là tên ngốc à, còn lâu em mới thích loại người đáng ghét như vậy. Em với gã nói mấy câu, sau khi lấy được thuốc thì em chạy về nhà nói với anh ngay đó. Tần Sóc nghĩ đến lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, chính là đêm tân hôn. Thiếu niên mặc trang phục cưới màu đỏ, ngồi dưới ánh nến, đôi mắt to khúc xạ ánh nến, xen lẫn sợ hãi và tò mò, khiến người ta thương tâm. Tần Sóc cầm lấy bình thuốc nhỏ, tinh thần lực của hắn đã ổn định, hắn nói. Cảm ơn em, hì hì, không cần cảm ơn đâu, Bạch Cô vui vẻ nói. Cậu nói xong thì nhìn Tần Sóc dè dặt hỏi, mới nãy anh tức giận ạ, Tần Sóc, không có, sao hắn lại tức giận vì thiếu niên nhiễm tinh thần lực của người khác được. Chắc chắn là giận mà, mặt mày đen hơn cả bầu trời nữa. Bạch Cô trộm nói trong lòng, ngoài miệng thì nói. Em biết sai rồi, em không nên lén đi chơi mà không nói cho anh, sau này em sẽ không như vậy nữa. Sẽ không cái gì, nhìn dáng vẻ Tiểu Bạch dễ ghẹo thật, Tần Sóc tiếp tục hỏi. Bạch Cô cúi đầu miễn cưỡng nói, sau này không ra ngoài chơi nữa. Tần Sóc nhìn cậu, hắn cười cười cất bình thuốc nhỏ vào trong túi ôn hòa nói. Có thể ra ngoài chơi, hả? Bạch Cô giống như nấm nhỏ vừa dài thêm ra, cậu ngẩng đầu, hai mắt long lanh. Em chơi ở đâu cũng được, Tần Sóc nói, nhưng em phải chú ý an toàn, bảo vệ tốt cho mình, có chuyện gì phải liên lạc ngay với tôi. Thật không ạ, Bạch Cô hỏi, cậu đang lo mình ra ngoài chơi có mang phiền phức cho Tần Sóc không, nên cậu không dám nói. Thật, Tần Sóc vươn tay nhéo nhẹ khuôn mặt trắng mịn của Bạch Cô. Tốt lắm, em ấy không tránh, tinh thần lực của Tần Sóc lặng lẽ bao bọc cả người Bạch Cô, xua đuổi mùi khó chịu của Long Khuyết. Hết chương 11, chuyện quan trọng phải nhắc 3.000 lần, T-R-U-I-E-N. W-I-K-I-1 T-R-U-I-E-N. 99 T-R-U-I-E-N. Full T-R-U-I-E-N-F-I-C. com là trang re-up, vui lòng không đọc chuyện ở đây, cách chương.